chính là tôi. Vẻ mặt của Trương Văn Hách đắc ý chỉ chính mình. Nhìn thấy cái vẻ mặt non nớt ngu ngốc của Trương Văn Hách, khuôn mặt của Minh Thừa không nhịn được co quắp lại. Một tên oắt con miệng còn hôi sữa, không lo học tập cho tốt, bày đặt học đòi người ta làm binh vương cái gì. Về nhà bú sữa đi thôi. Nói xong, cậu ta không nể chút mặt mũi nào đem danh thiếp vứt lại cho Trương Văn Hách. Lên xe phân phó tài xế rời đi. Trương Văn Hách ở phía sau đuổi được mấy bước liền hô to. Chấm, thiếu chủ đi thong thả. Sư huynh sư tỷ đi thong thả. Ngày khác lại tụ họp nhé. Tôi chờ gia nhập quỷ cốc. Tôi sẽ trở thành một thành viên của quỷ cốc cách Trương.